Cực phẩm cuồng thiếu, chương 937, cả thế gian đều chú ý, góc truyện audio.com. Toàn thế giới mọi người đều đang chăm chú phát sinh ở Hoa Hạ Đông Hải tình cảnh này. Vệ tinh theo dõi rõ ràng đem phát sinh tất cả, lấy hình ảnh phương thức truyền bá đến các nơi trên thế giới. Liệt Diễm Hùng Ưng hoàn toàn bị Diệp Phàm làm tức giận. Kiên nhẫn liều mạng truy kích. Hầu như đem tốc độ của nó cực hạn phát huy đi ra. Làm phi hành loại huyền thú, Liệt Diễm Hùng Ưng tự nhiên có ngạo nhân tốc độ phi hành. Ở huyền giới huyền thú rừng rậm, mạnh mẽ hơn nó huyền thú có rất nhiều. Thế nhưng luận tốc độ phi hành, Liệt Diễm Hùng Ưng ở huyền thú rừng rậm cùng cảnh giới huyền thú bên trong xếp hạng cực kỳ cao. Diệp Phàm tuy nhưng đã đem hết toàn lực thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực. Thế nhưng song phương trong lúc đó khoảng cách vẫn cứ đang không ngừng mà rút ngắn. Vèo, Liệt Diễm Hùng Ưng từ trên người chấn động dưới một cái thiêu đốt lông chim. Còn như mũi tên bình thường hướng về Diệp Phàm kích bắn xuyên qua. Tốc độ nhanh chóng, hầu như là đột phá không gian hạn chế. Trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy rằng đang chạy trốn bên trong. Thế nhưng đối với phía sau tình huống cũng vẫn ở lưu ý, sợ bị Liệt Diễm Hùng Ưng đuổi theo. Hả, chính ở phi hành Diệp Phàm đột nhiên trong lòng cảm giác được một luồng nguy hiểm to lớn. Không nói hai lời, trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống rồi một trượng tiếng xé gió vang lên. Hầu như ở Diệp Phàm động một sát na kia, thiêu đốt lông chim dán vào da đầu của hắn hướng về phía trước kích bắn xuyên qua. Nếu như Diệp Phàm động tác chậm hơn dù cho một đường, cây này lông chim liền sẽ trực tiếp đem đầu của hắn xuyên thủng. Diệp Phàm tuy rằng từ lâu thôi thúc hộ thể khí mang, hơn nữa còn có thiên ma thánh giáp hộ thể, nhưng cũng không dám gắng đón đỡ chân nguyên cảnh dị thú lông chim công kích. Ngươi không trốn được, vẫn là ngoan ngoãn dừng lại chịu chết đi, ta sẽ cho một mình ngươi sảng khoái. Bằng không để ta đuổi theo ngươi, ta nhất định sẽ dùng chân hỏa cứu khảo linh hồn của ngươi. Để ngươi nhận hết dàn vặt sau khi mới chậm rãi chết đi. Liệt Diễm Hùng Ưng vừa đuổi tận cùng không buông, vừa dùng ngôn ngữ đả kích Diệp Phàm. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Phàm thực lực và chính mình cách biệt quá lớn, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, sớm muộn chính mình cũng có thể đuổi theo. Loại này trong lời nói đả kích đối với Diệp Phàm căn bản thì sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Hắn ý chí võ đạo rắn chắc như thần thiết, không chút nào sẽ bởi vì bất luận người nào lời nói mà dao động. Tránh thoát lần này công kích sau khi, Diệp Phàm thình lình phát hiện, mình và Liệt Diễm Hùng Ưng trong lúc đó khoảng cách vẫn cứ không an toàn. Nhưng lúc này hắn đã dùng hết toàn lực, tốc độ không thể càng sắp rồi. Hơn nữa Diệp Phàm cũng phát hiện một sự thật, cái kia chính là mình cùng Liệt Diễm Hùng Ưng trong lúc đó khoảng cách chính đang thong thả rút ngắn. Tuy rằng cái này rút ngắn quá trình rất chậm chậm, hầu như có thể bỏ qua không tính, thế nhưng từ Hoa Hạ Liên Minh đến Châu Phi Đại Lục. Ngàn dặm xa xôi, vạn dặm quan ải, nếu như tiếp tục như vậy, e sợ đến không được bài Châu Phi Đại Lục chính mình sẽ bị đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Phàm chỉ được cắn đầu lưỡi một cái, quả đoán thiêu đốt cương khí, ở không thể tăng tốc tình huống dưới lần thứ hai tăng lên tốc độ phi hành. Đem chính mình cùng Liệt Diễm Hùng Ưng trong lúc đó khoảng cách lần thứ hai kéo dài một chút. Đáng ghét, Liệt Diễm Hùng Ưng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt kẻ nhân loại này tu giả lại vẫn không có điều động toàn lực. Ở tình huống như vậy lại vẫn có thể tăng tốc. Ngày hôm nay bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đưa ngươi xé nát, vì là tử ở trong tay ngươi các tộc nhân báo thù. Liệt Diễm Hùng Ưng lên tiếng gào thét. Khí thức trở nên càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng tăng lên một chút, hô hai tia sáng mang xẹt qua phía chân trời. Phía trước màu vàng chính là Diệp Phàm, phía sau màu vỏ quýt nhưng là Liệt Diễm Hùng Ưng. Một đuổi một chạy, như hai đạo lưu hành bình thường hướng về Châu Phi Đại Lục phương hướng bay đi. Trước máy truyền hình, thế giới nhân dân đều đang quan sát tình cảnh này. dồn dập vì là Diệp Phàm đại công vô tư loại này hành vi mà thuyết phục. Diệp Phàm, tuy rằng ta rất hận ngươi, thế nhưng là cũng không thể không nói một câu, bội phục từ nay về sau, giữa chúng ta có ân oán, xóa bỏ, hy vọng ngươi có thể thành công. Lạc Khắc trong gia tộc, An Đông xem TV chung Kỳ Phàm bóng người, chậm rãi nói rằng, hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính hắn một cái gọi là thiên tài chính là một chuyện cười. Ở Diệp Phàm trước, hắn phảng phất đã biến thành vai hề, đại nạn phủ đầu, Diệp Phàm có thể làm ra như vậy quyết đoán, quên mình vì lợi ích chung, vì thiên hạ muôn dân phúc lợi, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, hy sinh vì nghĩa, như vậy hành vi, hắn tự hỏi làm không được, nhân gian có đại yêu, An Đông tuy rằng ích kỷ, nhưng cũng không phải loại kia không thông tình lý không rõ thị phi người. Sở dĩ trước cùng Diệp Phàm đi tới đối địch mức độ, nguyên nhân chân chính hay là bởi vì chính mình không bỏ xuống được thiên tài tuyệt thế cái giá. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bị xem là nhân loại tương lai chúa cứu thế đến bồi dưỡng. Có thể hiện tại, ở hiện thực trước mặt, hắn cái này chúa cứu thế là cỡ nào không xứng trước. Thế nhưng trái lại Diệp Phàm, một đường quật khởi, hát vang tiến mạnh, bất kể là từ về mặt thực lực vẫn là khí độ trên, đều biểu hiện so với hắn xuất sắc, để hắn không thể không bội phục. Tình cảnh tương tự ở tại hắn cổ lão thế lực gia tộc bên trong cũng ở trình diễn. Bọn họ đều rất rõ ràng Diệp Phàm động tác này ý vị như thế nào. Những này nguyên bản đối với Diệp Phàm có mang sâu sắc địch ý người. Ở dưới tình huống này, dồn dập yên tâm bên trong này điểm cừu hận, tự đáy lòng đối với Diệp Phàm quyết đoán cảm thấy bội phục. Ân ân oán oán, như phù vân, cừu hận gì cũng như mây khói phù vân, ta chờ mong ngươi có thể thành công. Cái khác mấy cái cổ lão thế lực mới nhậm chức người cầm lái nhìn thấy trong TV truyền đến hình ảnh, không khỏi đối với Diệp Phàm loại hành vi này cảm thấy kính nể. Đổi thành bọn họ cũng không dám làm như vậy, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, câu nói này nói đến dễ dàng, nhưng chân chính quyết định đi làm, vậy thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Không riêng sáu đại cổ lão thế lực, một ít tu giả bình thường cũng nhìn thấy màn này, đối với Diệp Phàm loại này đại khí phách, đại nghị lực cảm thấy sâu sắc kính nể, trời cao phù hộ. Hy vọng Diệp Phàm có thể thành công đem đầu kia xúc sinh dẫn tới châu Phi đại lục cũng đem tiêu diệt hết đây là hết thảy người tu bình thường tiếng. Lòng, thực lực bọn hắn thấp kém, không có tư cách tham dự như vậy thịnh hội, nhưng cùng lúc bọn họ cũng biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lẽ ra, lấy Diệp Phàm năng lực, không nên chọn nặng như vậy trọng trách, đây là toàn nhân loại an nguy. Hẳn là có kiệt xuất nhất nhân loại tu giả cộng đồng chia sẻ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Phàm một người chống được hết thảy gánh nặng, bọn họ đã không có cái gì tốt nói. Chỉ có cầu khẩn Diệp Phàm có thể thành công, bằng không nhân loại diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Không có ai là liệt diễm hùng ưng đối thủ, cũng không thể ngăn được sức mạnh của nó. Ngay khi toàn nhân loại đều đang vì Diệp Phàm cầu khẩn thời điểm, Mỹ Châu Liên Minh một chỗ đất không lông ngầm, nơi này là Trần Đạo Tàng vì chính mình sắp xếp lại một cái chỗ ẩn thân. Tuy rằng điều kiện giống như vậy, thế nhưng các loại dụng cụ truyền tin vẫn là đầy đủ mọi thứ. Liền dưới đất một cái trong đại sành, Trần Đạo Tàng chính bồi tiếp huyền giới tu giả Cổ Vân quan sát vệ tinh tiếp sóng đến hình ảnh. Trần Đạo Tàng một mặt tái nhợt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên dám một thân một mình đem liệt diễm hùng ưng dẫn ra. Mà trước sáu đại liên minh tuyên bố tin tức hắn cũng nghe nói. Một lúc mới bắt đầu hắn cho rằng chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Diệp Phàm thực lực như thế nào hắn biết rõ. Tuy rằng thiên phú rất tốt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, thế nhưng dù sao chỉ là cấp cao chiến thần cảnh giới. Đối mặt chân nguyên cảnh dị thú, Diệp Phàm không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nhưng là không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên thật sự làm như vậy. Ở toàn thế giới chú ý tình huống dưới, Diệp Phàm thành công đem liệt diễm hùng ưng làm tức giận. sau đó bằng là dẫn nó hướng về châu Phi đại lục phương hướng bay đi. Ta rất bội phục dũng khí của hắn, nhưng hắn thành công xác suất rất nhỏ, hầu như nhỏ đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Hơn nửa còn chưa tới nơi chỗ cần đến sẽ bị liệt diễm hùng ưng giết chết. Cổ Vân đang quan sát vệ tinh tiếp sóng đến hình ảnh sau khi lấy hắn cùng liệt diễm hùng ưng tác chiến quá kinh nghiệm làm ra như vậy lời bình đáng đời. Hắn muốn làm náo động, vậy sẽ phải làm tốt từ chuẩn bị. Trần Đạo Tăng không một chút nào quan tâm những này. Hắn quan tâm chính là chính mình lúc nào mới có thể đột phá đến chân nguyên cảnh. Chỉ cần mình đột phá chân nguyên cảnh, hơn nữa có huyền giới cái này đại hậu thuẫn, thu thập một cái chân nguyên cảnh dị thú còn không là bắt vào tay. Cổ Vân nhìn Trần Đạo Tăng một chút, không hề nói gì, mà là tiếp theo chính mình lời nói mới rồi nói rằng. Mặc dù hắn cuối cùng có thể thành công đem liệt diễm hùng ưng hấp dẫn đến lời ngươi nói cái kia tên gì tát ha kéo trong sa mạc rộng lớn, cũng sẽ cùng liệt diễm hùng ưng cùng chết, tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Nói, Cổ Vân lại nhìn Trần Đạo Tăng một chút, bởi vì, dựa theo lời ngươi nói cái kia cái gọi là siêu cấp đạn hạt nhân uy lực tới nói, coi như là mạnh hơn chân nguyên cảnh đại tu giả cũng không cách nào chống đối. Cái chết của hắn đã là nhất định, nhưng đáng tiếc như thế một cái thiên phú tuyệt hảo người trẻ tuổi. Cổ Vân nói Diệp Phàm là người trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế hắn cũng không thể so Diệp Phàm lớn hơn nhiều. Chỉ là thân là huyền giới bên trong người, có một loại thiên nhiên kiêu ngạo, cho rằng người địa cầu dù cho thiên phú cho dù tốt. Ở nguyên khí đất trời như vậy mỏng manh tình huống dưới cũng khó có thành tựu. Chính hắn muốn chết. Không trách người khác chúa cứu thế không phải ai đều có thể khi. Ta vừa nãy đã nói rồi, muốn làm náo động liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Trần Đạo Tăng vừa nói vừa lắc đầu nói. Chỉ là đáng tiếc, ta không thể tự tay đem hắn chém giết, vì ta báo thù, chưa xong còn tiếp khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software. Tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.